Thiên Kim báo thù, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại xe, cả hai chúng tôi đều mệt mỏi rã rời, ngả người bất động vào ghế. Trải qua bao nhiêu chuyện kinh hoàng trong đêm nay, đến cả đầu ngón tay tôi cũng chẳng muốn nhấc lên. Vậy thì, tôi hổn hển nói, cái chiếc đồng hồ mà Mạc Trầm tặng cho anh, đó là thiết bị theo dõi, đồng thời cũng là ngòi nổ. Kỳ Hành cười lạnh lẽo. Hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu rồi. Cũng may là chúng ta đã phát hiện ra kịp thời. Tôi vỗ nhẹ vào ngực, chợt cảm thấy cộm cộm. À đúng rồi, mau xem công thức đi. Cả hai chúng tôi đều nóng lòng mở chiếc túi đựng tài liệu, vội vã lật xem những trang giấy đã ngả màu vàng. Phần lớn trong số đó là các số liệu thí nghiệm và công thức hóa học phức tạp. Nhưng ở trang cuối cùng lại có một dòng chữ nhỏ viết tay. Công thức hoàn chỉnh cần phải có đủ 3 phần hợp lại. Đây chỉ là phần thứ nhất. Phần thứ ba được cất giữ trong két sắt của ngân hàng Thụy Sĩ. Mật khẩu là ngày tháng của chiếc khăn lụa xanh cộng với chữ cái đầu trong tên của Huyên Huyền, Kỳ Minh. Ngân hàng Thụy Sĩ ư? Tôi nhíu mày. Sao lại phiền phức đến thế? Phần thứ hai có lẽ đang ở chỗ gì Ninh? Kỳ Hành suy đoán. Còn phần thứ ba, chẳng lẽ chúng ta phải đích thân đến tận Thụy Sĩ sao? Tôi đảo mắt ngán ngẩm. Bố anh đúng là biết cách bày trò. Kỳ Hành đột nhiên khẽ bật cười. Em biết không, em bây giờ trông thế nào, giống như một con cá nóc bị xì hơi vậy. Anh ấy vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, bụng thì phình to mà lại xẹp lép, trông rất đáng yêu. Khuôn mặt tôi bỗng chốc nóng ran như lửa đốt. Ai đáng yêu chứ, tôi đang tức giận, hiểu chưa hả? Kỳ Hành chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, anh khởi động xe và lái ra khỏi khu vực nhà máy. Đi được một đoạn đường, anh đột nhiên lên tiếng, mặt em dính chút bụi, ở đâu cơ? Tôi vội vàng đưa tay quệt nhẹ lên má, chỗ này này, anh dịu dàng đưa tay khẽ vuốt má tôi, hơi ấm từ đầu ngón tay anh truyền đến khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, không khí trong xe bỗng trở nên im lặng và có chút ngượng ngùng. Kỳ Hành từ từ nghiêng người tiến lại gần, tôi theo bản năng khẽ nhắm mắt lại. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại the thé vang lên. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Tôi vội vàng mò lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trong túi sách, là Tiểu Lâm. Tổng Giám đốc Ninh, có chuyện lớn rồi, Bạch Linh vừa tổ chức một buổi họp báo, cáo buộc sản phẩm mới của chúng ta đánh cắp bí mật thương mại, thậm chí còn nghi ngờ sử dụng các thành phần bị cấm. Cái gì? Tôi lập tức tỉnh táo hẳn. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? 10 phút trước rồi à? Bây giờ trên mạng đang xôn xao bàn tán dữ lắm. Giọng Tiểu Lâm đầy vẻ lo lắng, dưới sảnh công ty toàn là phóng viên, tôi vội vàng nhìn sang Kỳ Hành, anh lập tức nhanh chóng quay đầu xe. Chúng ta đến công ty ngay, vừa cúp máy, tôi nghiến răng ken két, còn Bạch Linh khốn kiếp, chắc chắn là lúc nãy nó đã nhìn thấy logo công ty trên tập tài liệu rồi, đừng lo lắng. Kỳ Hành điềm tĩnh nói, chúng ta có công thức hoàn chỉnh trong tay, có thể chứng minh nó đang nói dối. Nhưng công chúng thì không biết. Tôi sốt ruột dậm chân, đến khi chúng ta thu thập đủ bằng chứng, cổ phiếu công ty đã rớt giá thảm hại rồi. Kỳ Hành trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của các cô dự kiến khi nào, theo kế hoạch ban đầu là ngày kia. Tôi đáp, rồi chợt hiểu ra ý anh là, đổi lên ngày mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hành dứt khoát nói, chúng ta sẽ công bố sự thật trước khi Bạch Linh kịp giở trò. Nhưng mẫu thử vẫn chưa, cứ dùng bản thử nghiệm, Kỳ Hành cắt lời tôi, chỉ cần hiệu quả đủ ấn tượng, dư luận sẽ tự động thay đổi. Tôi cắn môi, có chút lo lắng, nhưng rủi ro rất lớn, có lớn hơn cả việc em được sống lại không? Kỳ Hành đột nhiên hỏi, tôi giật mình quay phát sang nhìn anh, còn anh thì vẫn tập trung lái xe, khóe miệng khẽ nở một nụ cười như có như không. Cái người đàn ông đáng ghét này... Sao lúc nào cũng có thể giữ được sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc như vậy chứ? Được, tôi hạ quyết tâm, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức họp báo, đánh cho Bạch Linh một đòn trở tay không kịp. Kỳ Hành gật đầu, tôi sẽ liên hệ với một vài hãng truyền thông uy tín. Cách chương.